Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 595, bái nhất bái. Tốt đặc biệt thôn dân, tổng đạo diễn tại chiếc xe đầu tiên trên hô, xảy ra chuyện gì, Hà Lão Sư cùng Hoàng Lão Sư bọn họ thế nào từ trên xe bước xuống. Đạo diễn, Hà Lão Sư. Hoàng Lão Sư bọn họ tại xem bia đá. Một cái phó đạo diễn nói. Ngồi ở tổng đạo diễn bên cạnh phó tổng đạo diễn nói. Vương đạo, ta vừa mới có thấy trên tấm bia đá chữ. Thật giống như viết là lễ bái thần linh. Địa phương có thể vào núi. Tổng đạo diễn châm chọc nói. Đều cái gì thời đại. Còn có như vậy bia đá. Cái này nông thôn thật là quá mê tín. Cái này Lâm thiếu gia thế nào sẽ chọn tại như vậy địa phương? Chúng ta chính là thế giới phát sóng trực tiếp đây. Tại sao có thể khiến nước ngoài người thấy quốc gia của ta nông thôn vẫn là như vậy bộ dáng? Ngươi nói có đúng hay không? Cái này Vương đạo, không thể nói như thế. Lại nói nếu như bị Lâm thiếu gia biết, hắn sẽ mất hứng, dù sao hắn là lần này tiết mục tổng đầu tư người. Phó tổng đạo diễn nói, kia cũng muốn chúng ta trái xoài đài truyền hình ủng hộ mới được. Lần này là thế giới phát sóng trực tiếp. Toàn cầu đầu lệ. Ta cái này làm tổng đạo diễn có cái quyền lợi này. Cũng nhất định phải thận trọng cân nhắc đến từng cái phương diện. Không thể qua loa. Vương đạo nói không sai. Hẳn đem mọi phương diện đều cân nhắc đi vào. Vàng lũy cùng thế nào quính đến trước tấm bia đá mặt. Nhìn một cái, trên đó viết lễ bái thần linh, địa phương có thể vào núi, vàng lũy thì thầm, lễ bái thần linh, địa phương có thể vào núi. 26, nếu như vậy, Hoàng Lão Sư, chúng ta đây liền khiến mọi người bái xong thần linh lại vào núi đi. Hà Lão Sư nói, Hà Lão Sư, ta xem không cần như thế đi. Vàng lũy lơ đánh nói, thế nào Quýnh nói. Coi như cho chúng ta cái tiết mục này một cái tốt bắt đầu. Cũng được, chúng ta khiến ba cái tiểu cô nương theo chúng ta cùng đi. Tiết mục tổ coi như. Vàng lũy nói, được, Hà Lão Sư kêu, tam nữ vừa vặn đi tới. Dương Tím hỏi, Hà Lão Sư, Hoàng Lão Sư, phía trên này viết là cái gì nha? Tự các ngươi xem, vàng lũy tránh ra, nói. Tấm con phong thì thầm, lễ bái thần linh, địa phương có thể vào núi. Vương Siêu Việt nửa tin nửa ngờ nói, thật giả, thế nào Quýnh nói, bất kể thật giả, chúng ta đi bái thoáng cái, có lẽ thần linh thật sẽ phù hộ chúng ta. Vàng lũy nói, cái này gọi là lúc trước, đó là tục xưng bái sơn, đi thôi, năm người. Cộng thêm quay phim tổ đám người viên hướng thần miếu đi tới. A-di-đà Phật, các vị thí chủ đây là tới chiều bái ta chủ đi. Một người trung niên đạo cô từ trong thần miếu xuất. Hiện, sắc mặt như nghiêm xương. Tướng mạo quá nghiêm cẩn. Làm cho người ta một bộ từ chối người ở ngoài vẻ quyết tâm. Thế nào Quýnh dọa cho giật mình. Tâm lý thán phục cái này ni cô. Nàng hình như là giữ lại tóc, hẳn là cái này đền miếu người quản lý, kêu cái gì ông từ, vẫn là chủ trì tới, bất quá cái này có chút lãnh khốc nữ nhân, da thịt hào hào, bất quá thoạt nhìn thật giống như ít nhất có 30-40 tuổi. Thế nào Quýnh vẫn lễ phép nói, sư phụ, chúng ta đi vào bái bai, các vị thí chủ vào, trung niên đạo cô tay phải thi lễ nói. Vàng lũy cũng bị nữ nhân này trang trí, còn có nàng khí sắc hấp dẫn, có chút kinh ngạc, người hiện đại lại còn có người mặc cổ trang quần áo. Chẳng lẽ là cái kia Lâm thiếu gia an bài, khiến tiết mục còn có thể nhìn tính, vậy tại sao đạo diễn tổ ngay từ đầu không có nhắc nhở đây? Vương Siêu Việt lễ phép, thậm chí mang một ít kính nể đối đạo cô dùng thi lễ. Sau đó cùng tải vàng lũy phía sau, mà tấm con phong hòa Dương Tím cũng giống vậy làm như vậy. Không muốn để cho chính mình tỏ ra quá đặc lập độc hành. năm người rối rít đối Lâm Phàm Kim thân bái bai, sau đó từ trong miếu đi ra. Dương Tím trà sát thoáng cái Vương Siêu Việt, thấp giọng nói: "Siêu Việt, ngươi có phát hiện hay không, cái kia Nico thật giống như không có tay trái đây?" Vương Siêu Việt không trả lời, chờ đi ra miếu, nói: "Nàng tay trái một cái không có vươn ra, cảm giác tay áo không không, khả năng thật không có tay trái đây." Tấm con phong cảm tính nói: "Nàng kia thật đáng thương đây." Vàng Lũy trong lòng có rất đa nghi hoặc, bất quá vẫn là đối ba cái tiểu nha đầu nói: "Chúng ta lên xe, nơi này quả thật không tệ, bất quá cái kia Nico da thịt cũng quá tốt một chút." Dương Tím lập tức nói: "Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng chỉ có hai mươi mấy tuổi, có thể mặt nàng tốt nghiêm túc, phải có ba mươi mấy tuổi đi." Vàng Lũy chỉ thế nào quính nói: "Cái này Hà lão sư có quyền lên tiếng nhất, lão Hà, ngươi cho là cái kia Nico mấy tuổi đây?" Thế nào quính cười cười, nói: "Phải có 40 tuổi đi, nàng kia như vậy khí sắc chỉ là có thể sống 8-90 tuổi không? Là vấn đề." Vàng Lũy có chút hâm mộ nói: "Thật là lợi hại." Vương Siêu Việt hai mắt chảy không, có chút hâm mộ nói: "Mọi người lên xe, trước mặt chắc là thôn." Hà lão sư nói: "Mọi người lên xe, chậm rãi hướng Võ Lâm thôn lái đi. Mau nhìn, có cái lão gia gia tại luyện thái cực đây." Tấm tử phong hô, khác một chiếc xe. Vàng Lũy cảm khái nói: "Lão nhân gia này nhìn một cái liền biết ít nhất hơn 80 tuổi. Động tác vẫn là khỏe mạnh như vậy, thật để cho người hâm mộ." Mau nhìn, có ba người trẻ tuổi Nico, các nàng đang luyện kiếm, thật là lợi hại. Hà lão sư nói: "Cái này nhìn một cái cũng biết là chuyên nghiệp võ thuật đội. Thật là lợi hại. Ô, nếu nhảy cao như vậy, quá lợi hại." Mọi người hoàn toàn đem cửa sổ xe quay xuống đến. Hà lão sư hô: "Mọi người xuống xe, chúng ta tại thôn này đi một chút." Xe dừng lại, cái này một lần tổng đạo diễn không có gì nói nhảm, bởi vì hắn cũng bị thôn này thôn dân hấp dẫn. "Rất tốt, có rất nhiều quốc gia chúng ta đại biểu, như thái cực, võ thuật, còn có cổ cầm, tiêu đánh đàn, thế nào quýnh?" Năm người xuống xe, mấy người lướt qua thái cực lão gia gia, lại xem một hồi ba cái tiểu Nico luyện kiếm, cuối cùng vẫn là bị Tiếu Ngạo Giang Hồ ca khúc hấp dẫn. Hảo hảo nghe, Vương Siêu Việt là 101 xuất đạo, có thể thấy được hai vị đại thúc so với các nàng rất nhiều người đều lợi hại hơn nhiều. Cổ cầm cùng tiêu hợp tấu, người trình diễn cực kỳ đầu nhập, không có bị thế nào quính cùng máy quay phim cho phân tán lực chú ý. Một bài Tiếu Ngạo Giang Hồ kết thúc, 193 thế nào quính đám người rối rít vỗ tay. Người trình diễn đối thế nào quính đám người ôm quyền, một bộ giang hồ điệu bộ. Vàng Lũy thầm nghĩ nói: "Đây nhất định là cái kia Lâm thiếu gia người tới, vậy sau này tiết mục liền thú vị." Hà lão sư, Hoàng lão sư, các ngươi mau tới đây xem, nơi này có một cái mặc quần áo đỏ phục tỷ tỷ thật là đẹp đây. Dương Tím hô lớn: "Đừng làm loạn kêu." Hà lão sư nói một câu, sau đó cũng đi qua nhìn một cái, chỉ thấy cái kia mặc quần áo đỏ phục nữ tử khí chất xuất trần. Trong tay tú hoa châm tại một cái khăn tay trên xuyên tới mặc đi. Nàng thấy có người đến, khăn tay hướng không trung ném đi, mấy viên tú hoa châm mang theo thật dài kim chỉ nơi tay trên khăn xuyên tới xuyên lui. Không có một phút, một cái thêu uyên ương xinh đẹp khăn tay xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nàng là làm sao làm được? Cái này là tất cả người nghi hoặc. Tấm con phong hỏi: "Chúng ta có nên đi vào hay không phỏng vấn nàng một chút đây?" "Chúng ta ngày mai sẽ phải bắt đầu phát sóng trực tiếp, ở chỗ này lưu lại quá dài không được." Thế nào quýnh nói: "Phiếm vài câu không việc gì, ta xem cái này dương quá là Lâm thiếu gia người tới." Vàng Lũy nói: "Vàng Lũy như vậy nói có chút không thích hợp, Bất quá thế nào Quýnh cũng không có nói gì. Người xem cũng không phải kẻ ngu. Như vậy đặc biệt thôn dân, làm sao có thể không phải tiết mục tổ an bài đây? Bất quá cái này thật không phải là tiết mục tổ an bài. Nếu không đạo diễn bọn họ nhất định sẽ nói với bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.